Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3348, chương 3349, Luân Hồi Động. Thế cục, nghịch chuyển quá nhanh, lại để cho trên chiến trường song phương, đều bất ngờ, ba vị tổ thánh, đều là ánh mắt kinh hoàng nhìn xem Tô Ảnh, thật sự nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì nàng sẽ giúp Thanh Lâm. Bọn hắn không rõ, Thanh Lâm cũng không hiểu, hết thảy, đều tràn đầy kỳ quặc, đều lộ ra một loại quỷ dị. Sự tình liên tiếp biến hóa, lại để cho song phương đều không thể đoán trước, càng không cách nào đối mặt. Bất quá so sánh với, ba vị tổ thánh như trước có thể giữ vững bình tĩnh. Bọn hắn tin tưởng, theo Tô Ảnh ra tay, khởi nguyên thành cổ kế tiếp công kích. Chắc chắn hội càng thêm kịch liệt. Khởi nguyên thành cổ là có ý nghĩa chí. Thanh Lâm cùng Tô Ảnh làm những chuyện như vậy, tất nhiên đã chọc giận nó. Kế tiếp, nó thế tất hội bộc phát ra lôi đình công kích. Tướng Thanh Lâm cùng Tô Ảnh cùng một chỗ chém chết. Đây là đáng giá chờ mong sự tình. Tin tưởng không dùng được bao lâu thời gian sẽ phát sinh. Về phần Thanh Lâm, nhìn xem Tô Ảnh một đầu cánh tay tại trong hư không bạo toái, hắn là một hồi đau lòng. Cho tới nay đều là Thanh Lâm thủ hộ người bên cạnh, chưa từng có khiến người khác vì hắn làm cái gì, đặc biệt là Tô Ảnh. Từ khi đã được biết đến Tô Ảnh chỗ kinh nghiệm cùng gánh chịu đủ loại, Thanh Lâm trong lòng có đoán nàng trở thành là kẻ yếu đến bảo hộ. Hiện tại Tô Ảnh vì hắn thừa nhận thống khổ như vậy, lại để cho Thanh Lâm thập phần khó có thể chịu được. Thanh Lâm cũng bởi vậy âm thầm trách cứ chính mình chủ quan, mới xảy ra đây hết thảy. Cái này một cái chớp mắt, hắn cường tự trèo chống lấy, chậm rãi đứng dậy. Hắn dùng một loại vô cùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xem đối diện khởi nguyên thành cổ, từng bước một đi tới Tô Ảnh phía trước. Vì nàng chặn khởi nguyên thành cổ, tại trải qua Tô Ảnh thời điểm, Thanh Lâm mỉm cười, tuy nhiên vô lực, cũng rất là ôn hòa. Trên mặt của hắn, có một loại quyết tuyệt, có một loại xúc động chịu chết vui mừng. Tô Ảnh, vì hắn đã ngăn được vừa rồi một kích, lại để cho Thanh Lâm hết sức vui mừng. Hắn cảm thấy, chính mình một chuyến, cho dù bỏ mạng tại này, cũng đáng. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cũng đúng lúc này, khởi nguyên thành cổ lại một lần bắt đầu kịch liệt chấn động. Chính như ba vị tổ thánh suy nghĩ giống như cái kia dạng. Nó tựa hồ có ý chí của mình, bởi vì Thanh Lâm cùng Tô Ảnh làm dễ dàng sự tình. Mà phẫn nộ rồi, có ngập trời uy thế, theo khởi nguyên thành cổ bên trong, bắn ra mà ra. Lập tức liền mang tất cả cái này toàn bộ một mảnh đại địa. Cường như ba vị tổ thánh, lúc này đều là không tự chủ được quỳ xuống, khó có thể thừa nhận cái này đáng sợ như thế uy áp. Nhưng là trong lòng của bọn hắn là hưng phấn, bởi vì này một lần, bọn hắn rốt cục khả dĩ vững tin, Thanh Lâm nhất định là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Lại không cấm Thanh Lâm, mà ngay cả trợ giúp hắn Tô Ảnh cũng nhất định không sống được. Tô Ảnh vốn bị ba vị tổ thánh ký thác kỳ vọng, nhưng là nàng lại phản đi trợ giúp Thanh Lâm. Ba vị tổ thánh đối với nàng cũng đều không hề có bất kỳ lưu tình, hy vọng khởi nguyên thành cổ tính cả nàng cùng một chỗ chém giết. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, đại địa kịch liệt chấn động. Có một đạo lại một đạo màu đen long trụ theo lòng đất phóng lên trời. Những này long trụ đều có hơn 10 người mới có thể vây quanh, xuyên thẳng thương khung. Khắp chung quanh càng là màu đen mây trôi lượn lờ, như là một đầu có một đầu ma long. Thanh thế là như vậy đáng sợ và kinh người. Ông ông ông, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, những này long trụ nhanh chóng thay đổi, nhanh chóng tập kết, nhanh chóng hướng phía Thanh Lâm chỗ cái kia một mảnh khu vực nghiền áp mà đi. Tràng diện là như thế kinh người và đáng sợ, khởi nguyên thành cổ, không hổ là tử vong thực giới tổ khí. Nó tại điều động cái này toàn bộ một mảnh đại giới lực lượng. Muốn dùng cái này, tướng Thanh Lâm cho sinh sinh nghiền chết. Thanh Lâm, lung lay sắp đổ, dưới chân của hắn, đã cơ hồ không có một chỗ có thể đặt chân địa phương. Đại địa tại rạn nứt, đang di động, tại nứt vỡ, Thanh Lâm đã hoàn toàn vô lực đi tả hữu đây hết thảy. Hắn chỉ là cường đề một ngụm tâm lực, muốn đem Tô Ảnh đẩy ra phiến khu vực này, làm cho nàng miễn ở bị liên lụy. Thế nhưng mà, đem làm Thanh Lâm tay chạm đến Tô Ảnh bả vai, lại cảm thấy một cổ cường đại bám vào lực, lại để cho hắn không cách nào tướng nàng đẩy ra. Tô Ảnh, ngươi làm gì? Nơi đây không nên ở lâu. Bọn hắn muốn giết người là ta. Ngươi đi mau. Thanh Lâm vội vàng kêu to, không ngớt lời thúc giục Tô Ảnh mau rời khỏi nơi đây. Thế nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Tô Ảnh nhưng chỉ là nhìn xem hắn lắc đầu, trên mặt treo dáng tươi cười, trên bờ vai truyền lại ra lực lượng, lại để cho Thanh Lâm càng phát ra khó có thể tướng nàng đẩy đi. Ngươi đi mau a hát, Thanh Lâm lại là không ngớt lời kêu to, hy vọng Tô Ảnh có thể ly khai nơi đây, đi càng xa vượt tốt. Thế nhưng mà vô luận hắn như thế nào thúc giục, Tô Ảnh chỉ là vẻ mặt mỉm cười nhìn hắn. Thờ ơ, cái này lại để cho Thanh Lâm càng phát ra nghĩ mãi mà không rõ, cũng theo đó trở nên càng phát ra vội vàng bắt đầu. Chúng ta cùng nhau đối mặt. Cũng tại lúc này, Tô Ảnh cuối cùng mở miệng, thanh âm của nàng không cao, thế nhưng mà tại Thanh Lâm nghe, lại như là cung âm bình thường, lại để cho hắn sắc mặt chịu đại biến. Đây là Thanh Lâm cùng Tô Ảnh lần này gặp mặt đến nay, Tô Ảnh lần thứ nhất nói với hắn lời nói. Trước đây Tô Ảnh là tuyệt tình như vậy, lại để cho Thanh Lâm cảm thấy chính mình hoàn toàn như là trở thành cựu nhân của nàng. Hiện tại, hắn rốt cục chờ đến những lời này, chờ đến dưới tình huống bình thường Tô Ảnh, Thanh Lâm đợi giờ khắc này, đợi thời gian quá dài. Khi thấy Tô Ảnh đối với hắn như vậy, hắn thậm chí đều tuyệt vọng. Hiện tại, hắn rốt cuộc đã tới chính mình tha thiết ước mơ sự tình. Cái này lại để cho hắn có thể nào không là chi hưng phấn mà lại kích động. Tốt, cái này trong nháy mắt, Thanh Lâm không hề do dự, hoàn toàn là muốn đều không có muốn, liền đã đáp ứng. Hắn cảm thấy, có thể cùng Tô Ảnh cùng một chỗ chịu chết, đây cũng là một loại không tệ lựa chọn. Chúng ta liền cùng nhau đối mặt đây hết thảy, ngươi cứ việc yên tâm, có ta Thanh Lâm tại địa phương, tuyệt đối sẽ không lại cho ngươi đã bị bất luận cái gì tổn thương. Thanh Lâm ngữ khí lăng lệ, ác liệt mở miệng, nói ra rất là cho người một loại không thực tế cảm giác. Nhưng là hắn mà nói, tựu là như thế có thể làm cho người tin phục. Tô Ảnh lẳng lặng nhẹ gật đầu, làm như vô luận Thanh Lâm nói cái gì, nàng đều tin tưởng không nghi ngờ. Kế tiếp, hai người nhìn nhau cười cười. Đây là như thế khó được một việc, mấy ngàn năm rồi, rốt cục tại thời khắc này đã xảy ra, nhưng mà tựa hồ đây hết thảy lại là ngắn ngủi, bởi vì bọn hắn sắp chịu chết rồi. Bất quá bất kể là Thanh Lâm hay là Tô Ảnh, hắn trên mặt đều tràn đầy dáng tươi cười, bọn họ là thỏa mãn. Vượt qua mấy ngàn năm tuế nguyệt, bọn hắn rốt cục đi tới cùng một chỗ. Đây là như thế đáng quý một sự kiện, cho dù ta sẽ đi ngấp bây giờ chịu chết, bọn hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì câu oán hận. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, kịch liệt chấn động thanh âm lại là liên tiếp vang lên. Cái kia đầy trời khắp nơi trên đất long trụ mãnh liệt càng thêm lợi hại, chúng nhanh chóng hướng hai người vây kín mà đến, muốn đem bọn hắn sinh sinh vây chết ở chỗ này. Đối mặt đây hết thảy, Thanh Lâm cùng Tô Ảnh lại là nhìn nhau cười cười. Tô Ảnh quần áo phiêu động như quảng hàn tiên tử lâm trần, tách ra vô cùng siêu nhiên khí tức. Nàng tại tụ lực, nếu lần là Thanh Lâm ngăn lại một kích này, Thanh Lâm cũng không có nhàn rỗi. Sắc mặt của hắn lập tức chịu trở nên lăng lệ ác liệt vô cùng. Vô cùng lạnh lùng nhìn về phía này một tòa khởi nguyên thành cổ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.